Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2210, rốt cuộc là ai? 6. Càng, có điều, coi như thế, một kiếm này, tại khí tức, tại thanh thế, tại danh khí thượng đẳng các loại, đều kém xa Tít Tắp Tuyệt Mệnh Tam Phân Kiếm. Chẳng lẽ Tiết Xí trông cậy vào một kiếm này liền có thể ngăn trở Tuyệt Mệnh Tam Phân Kiếm? Suy nghĩ nhiều a, tiền sử đế ngạc bản mệnh chi hỏa sao? Chỉ có Tô Trần nhìn ở trong mắt, rất rõ ràng Tiết Xí một kiếm này nhìn như không ra sao, trên thực tế cũng không có gì đặc biệt. Nhưng này một kiếm chỗ đáng sợ là cái kia trên thân kiếm hỏa diễm. Kia là tiền sử đế ngạc bản mệnh chi hỏa a. Tiết Xí vận khí không tệ, phục dụng tiền sử đế ngạc tinh huyết, lại còn đã nhận được tiền sử đế ngạc bản mệnh chi hỏa. Ngọn lửa này cũng không là bình thường lợi hại, đạt đến nửa bước hỗn độn chí bảo tình trạng sao? Tô Trần nghĩ thầm, cái này tiền sử đế ngạc bản mệnh chi hỏa rất mạnh a, nửa bước hỗn độn chí bảo cũng là cực kỳ cực kỳ cực kỳ hiếm có. Cái gì? Quả nhiên, biết hàng năm Vân Y cảm xúc có biến hóa lớn, thậm chí đôi mắt đẹp đều hung hăng co vào. Nàng nhận ra, nửa bước hỗn độn chí bảo liền xem như nam gia đều chỉ có một loại a. Tiết Xí vậy mà đã nhận được, vẫn là lực công kích cực mạnh hỏa diễm. Cũng chính là giờ khắc này, hí, hai đạo kiếm mang đối mặt, có thể thấy rõ ràng Tuyệt Mệnh Tam Phân Kiếm kiếm mang trực tiếp bị xé nứt, nhẹ nhõm tựa như là cây kéo cắt vải rách đồng dạng. Tuyệt Mệnh Tam Phân Kiếm mạnh hơn, cũng cùng nửa bước hỗn độn chí bảo hỏa diễm không cùng đẳng cấp a. Đây là hợp tình lý, tất cù lại không tiếp thụ được, chết đều không tiếp thụ được. Đôi mắt thoáng cái trừng lớn, đều muốn bay ra ngoài, theo bản năng nghĩ muốn gào thét cái gì, nhưng không có lên tiếng. Ngọn lửa kia nương theo kiếm mang đã tới rồi, chui vào thân thể của hắn. Tất cù theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn mình ngực, sau đó đụng, cả người hắn liền biến thành hư vô, nát, hoàn toàn vỡ vụn, chết, miểu sát. Thăng thiên bảng thứ hai, giới chủ cảnh hai tầng Tất Cù. Cái này, liền chết a. Trên thực tế, nếu là lúc trước lời nói, coi như có thể giết chết Tất Cù, Tiết Xí cũng không quá dám động thủ. Bởi vì, Tất Cù chỗ ở Tất gia chính là ngũ đẳng thế lực, mà Hàn Uyên cung chính là lục đẳng thế lực, kém không ít. Nhưng bây giờ, Tiết Xí có tuyệt đối nắm chắc trở thành thiên hành vực chủ con rể. Mà thiên hành thánh vực cũng là ngũ đẳng thế lực, thậm chí so Tất gia còn mạnh hơn một chút. Giết Tất Cù liền giết, không sợ, theo Tất Cù chết, toàn bộ võ đạo trường bên trên đều hóa đá. Có lẽ, có ít người nghĩ tới, Tất Cù không phải là đối thủ của Tiết Xí, có thể một chiêu miểu sát. Nói đùa cái gì a? Mạnh mẽ cũng phải có cực hạn a. Tiết Xí căn bản không có cực hạn, miểu sát giới chủ cảnh hai tầng, điên cuồng, hơn nữa là đón Tuyệt Mệnh Tam Phân Kiếm a. Vừa rồi Tiết Xí một kiếm kia rốt cuộc là có bao nhiêu hung tàn a? Thẩm Mật đều tải không ngừng hô hấp, giống như là ngâm nước đồng dạng. Nguyên lai thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ thần bí Nam Vân Y, Còn có Tiết Xí như vậy vô địch yêu nghiệt. Rất tốt, Thẩm Thiên Thạch thậm chí kích động trên trán đều có mồ hôi. Rất hài lòng, Tiết Xí nếu là con rể của mình lời nói, thật sự là tổ tiên bốc lên khói xanh, rất có tiền đồ. Nam Vân Y lẩm bẩm một câu, nghĩ thầm, có cơ hội, muốn lôi kéo Tiết Xí. Tiết Xí đã đáng giá nam ra lôi kéo được. Mà đài chọn rể hai tầng, ngoại trừ Tô Trần bên ngoài, còn dư lại 18 cái thanh niên tài tuấn. Từng cái, sắc mặt quả là không phải quá khó coi. Thậm chí, có mấy cái đều đang run rẩy rồi. Liền xem như Hoàng Phục, Đậu Hành các loại trên thăng thiên bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Đều chặt chẽ cắn răng, thỉnh thoảng nhìn về hướng Tiết Xí. Kính sợ, kiêng kỵ tới cực điểm. Tiết Xí cũng quá mạnh, căn bản cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp a. Tiết Xí, thắng, Thẩm Cư mở miệng, âm thanh cũng có một chút biến hóa. Nói thật, hắn đều bị chấn động, một khoảng mấy vạn tuổi người trẻ tuổi. Vậy mà như thế kinh khủng sao? Bọn hắn những lão gia hỏa này sống mấy ngàn vạn năm, đều sống đến trên thân chó đi a. Số ai, số 19, tiếp xuống, là số ai cùng số 19, không có gì đặc sắc, vội vàng mà qua, thậm chí, ngay cả tiếng vỗ tay đều không có. Ở đây kia người đông nghìn nghịt người tu võ, vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi Tiết Xí miểu sát tất cù một màn mà không thể tự kềm chế. Số 3, đối với số 18, tiếp xuống nhưng là Tô Trần cùng Mộc Tác đánh một trận. Tiêu điểm trong tiêu điểm, chủ yếu là Tô Trần cùng Tiết Xí là sinh tử cừu nhân. Phàm là cùng Tiết Xí có dính dáng, đều là tiêu điểm, võ đạo trường bên trên. Dần dần, kia người đông nghìn nghịt người tu võ, đều tư duy hoàn hồn. Ánh mắt lóe lên nhìn về hướng Tô Trần, nhìn về hướng Tiết Xí, nhìn về hướng Mộc Tắc. Không cần Tiết Xí mở miệng, Mộc Tắc đi thẳng đến. Tiết công tử, ta cam đoan, nhất định hào hào tra tấn tiểu tử này, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết tuyệt vọng. Mộc Tắc trực tiếp liền xuống quân lệnh trạng rồi. Đây là sự thực sợ hãi Tiết Xí. Tiết Xí quá kinh khủng. Hắn thật sự sợ, đều không cần Tiết Xí bàn giao, hắn liền biết làm sao làm. Đồng thời, cũng là hy vọng Tiết Xí có thể buông tha mình. Nhìn qua Tiết Xí cùng tất cù chiến đấu, Mộc Tắc cảm thấy, phía trước Trần Vưu chết, chính là Tiết Xí âm thầm ra tay. Hắn cũng sợ hãi Tiết Xí tiếp tục âm thầm ra tay. Tiết Xí nhẹ gật đầu, Mộc Tắc nhẹ nhàng thở ra, quay đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại, ánh mắt bên trong sát ý bắn tung tóe. Hắn và Tô Trần không có gì cừu hận, nhưng là, vì tự vệ, nhất định phải Tô Trần sống không bằng chết, lại giết Tô Trần, hắn cũng không có cách nào. Đôi mắt của hắn càng ngày càng lạnh, sau một khắc, Mộc Tắc âm thanh lạnh lẽo nói, ra tay đi. Tô Trần nhẹ gật đầu, sau đó, không có sau đó rồi. Phanh, Mộc Tắc ngã trên mặt đất, chết, đã không có vết thương. Giống như Trần Vưu, tựa như là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vẫn là huyễn tinh xuất thủ. Ân, vẫn là một chút xíu huyễn tinh. Cái này, võ đạo trường bên trên, quỷ dị đáng sợ, vô số người há to miệng, đều muốn điên rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại chết bất đắc kỳ tử rồi? Cùng Trần Vưu không giống, Mộc Tắc thế nhưng là thăng thiên bảng 10 vị trí đầu a. Liền xuất thủ đều không có cơ hội. Có chút ý tứ, Nam Vân Y nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Tô Trần ám khí đồng dạng xuất thủ, tựa hồ có thực lực tăng lên, đạt đến giới chủ cảnh một tầng, rất có ý tứ, 500 tuổi không đến, đều giới chủ cảnh một tầng, này thiên phú, vô địch a, lần này chính mình đến đúng rồi, phát hiện hai cái rất thú vị siêu cấp yêu nghiệt, Tô Trần, Tiết Xí, sau một khắc, võ đạo trường bên trên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiết Xí. Cơ hồ tất cả mọi người xác định chính là Tiết Xí xuất thủ. Cũng chỉ có Tiết Xí xuất thủ mới có thể như vậy thần không biết quỷ không hay giải quyết hết Mộc Tắc a. Tiết Xí cũng quá hung tàn rồi. Vì có thể tự tay giết chết Tô Trần, đem Tô Trần đối thủ muốn từng cái diệt sát sao? Dọa người hơn chính là Tiết Xí tựa như là bóp chết con muỗi đồng dạng, tùy ý liền bóp chết Trần Vưu, Mộc Tác, đều không nhìn thấy hắn làm sao động thủ. Chính Tiết Xí cũng nhíu mày, căn bản không phải hắn làm, nhưng nếu như không phải hắn làm, rốt cuộc là ai làm đâu? Đột nhiên, Tiết Xí cười, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.